Từ Tử Nham hoàn toàn không có tâm lý đề phòng, mãi đến khi trên tay bắn tung tóe một luồng dịch thể nóng bỏng mới hoàn toàn minh bạch mới nãy đã phát sinh sự tình gì. Thật thoải mái. Mặt Từ Tử Dung ửng đỏ, trên mặt mang theo biểu tình thỏa mãn, tựa mèo con biếng nhác. Có trong lòng anh. Từ Tử Nham bắt đầu từ lúc ý thức được đã phát sinh điều gì liền một mực rơi vào trạng thái kinh hoàng cực độ, căn bản vô pháp đưa ra phản ứng nên có. Ca ca. Từ Tử Dung chớp chớp mắt, thình lình tiến đến trước mặt Từ Tử Nham, bình tĩnh nhìn anh. Một quang kia trong veo như vậy, nhưng mang đến cho Từ Tử Nham áp lực cực đại. Anh cảm thấy bản thân giống như con ếch bị độc xà nhìn chúng, hơi có dị động sẽ hoàn toàn bị nuốt chửng. Ca ca cũng muốn sao? Từ Tử Dung đột nhiên cười hỏi. Muốn? Muốn cái gì? Từ Tử Nham cảm thấy tư duy của bản thân cùng Tử Dung hoàn toàn không nằm chung một chiều. Bằng không sao anh căn bản chẳng hiểu nổi ý tứ của đối phương chứ. Nhưng rất nhanh, anh liền minh bạch. Ngay thời điểm khí quan nào đó của mình bị một đôi tay mềm mại nhẵn nhụi nắm lấy, toàn thân Từ Tử Nham hoảng hốt. Anh bật dậy muốn nhảy xuống giường, lại bị Tử Dung xoay người đặt ở dưới thân. Mau xuống khỏi người ta. Trán Từ Tử Nham răng đầy gân xanh. Không, ca ca mới nãy làm cho ta thư thái, ta cũng muốn khiến cho ca ca thoải mái mới được. Từ Tử Dung cố chấp nói. Không cần. Từ Tử Nham nghiến răng nghiến lợi cự tuyệt. Không cần. Từ Tử Dung lúc này một chút cũng không nhu thuận, ngón tay mảnh khảnh nhanh chóng trượt lên xuống, làm cho lão Sử Nam bao năm chưa phát tiết Từ Tử Nham rất nhanh liền hừng hực dựng thẳng lên. Từ Tử Nham hít một ngụm khí lạnh, nhiều năm không có thưởng thức loại tư vị sảng khoái này, khiến hông anh bồn rùn không dụng sức nổi. Bản thân anh bị vây trong trạng thái bị áp chế, lại thiếu đi sự hỗ trợ của phần hông, lại càng không có biện pháp phản kháng. Buông tay. Từ Tử Nham thiếu chút nữa sẽ chửi ầm lên. Giả như kẻ làm ra sự tình này không phải Tử Dung, anh khẳng định sẽ không chút do dự tiến hành công kích. Nhưng chớ trêu người đang vô lễ lại chính là đệ đệ bảo bối anh sủng ái nhiều năm như vậy. Hơn nữa trên thân Tử Dung căn bản không có bất cứ phòng ngự gì. Một khi anh ra tay công kích, khẳng định là kết quả trọng thương. Vì loại sự tình này mà đánh đệ đệ mình thành trọng thương ư? Bảo Từ Tử Nham phải tiếp nhận thế nào đây? Phản kháng vật lý bị áp chế, pháp thuật lại không thể sử dụng, cuối cùng cũng chỉ có thể là Từ Tử Nham để mặc Từ Tử Dung cọ sát đủ kiểu, mãi đến khi lên đến đỉnh. Trong nháy mắt cực lạc kia, hai mắt Từ Tử Nham cơ hồ mất đi tiêu cự. Anh mơ hồ cảm thấy trên môi tựa hồ có thứ gì đó cọ sát qua lại. Anh ngơ ngẩn vươn đầu lưỡi liếm một chút. Đối phương tựa hồ thoáng cứng đờ. Liền sau đó đột phá phòng tuyến môi lưỡi. Tùy ý quấy nhiễu trong miệng anh. Từ Tử Nham rốt cục hồi thần lại. Phát giác người đang kịch liệt ôm hôn mình thế nhưng lại chính lại bảo bối đệ đệ của mình. Nhất thời tựa như bị sét đánh trúng. Anh một tát đẩy Từ Tử Dung ra. Thuận tiện lại đạp y một cước, đá y qua một bên, nhân cơ hội nhếch nhác xách quần chạy mất, thậm chí ngay cả áo ngoài cũng không kịp mặc. Từ Tử Dung bị đạp qua một bên còn chưa có hồi thần lại từ nụ hôn nồng nhiệt ban nãy. Bất kể ai khi đang hôn môi người mình vẫn luôn tâm tâm niệm niệm yêu thương mà bị tập kích, chỉ e cũng đều phản ứng không kịp. Đợi lúc y ngẩng đầu lên từ góc giường, chỉ nhìn thấy một gian phòng ngủ trống không, chỉ có chăn đệm ngổn ngang trên giường, cùng mùi xạ hương tản mát trong không khí minh chứng mới nãy đã phát sinh chuyện gì. Mục quang Từ Tử Dung có chút sầm lại, song khi chú ý đến chất dính giữa ngón tay lại nhịn không được phát ra tiếng cười trầm thấp. Tiếng cười kia êm tai như vậy, đến nỗi Từ Tử Nham vừa mới đào tẩu còn chưa được bao xa sau khi nghe được. Thế nhưng cũng cảm nhận được sự vui vẻ phát ra từ nội tâm của chủ nhân tiếng cười kia. Nhưng rất nhanh, Từ Tử Nham liền một lần nữa đen mặt. Loại chuyện ết dây cùng đệ đệ này, quả thực chính là đả kích mang tính hủy diệt đối với tam quan của anh. Vì thế anh một lần nữa bỏ chạy, chạy đến thật xa. Chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn anh không muốn nhìn đến Từ Tử Dung nữa. So với ca ca tam quan bị hủy diệt, chật vật chạy trốn, tâm tình của Từ Tử Dung lúc này quả thực không thể tốt hơn. Vụ trào cờ sáng nay là việc ngoài ý muốn, song y không ngờ ca ca thế nhưng lại vô thức chạm đến mình. Những điều y làm kế tiếp đương nhiên là hành động có ý thức của y, bất quá phản ứng của ca ca ngược lại có chút ngoài dự kiến của oai y. Nguyên bản còn tưởng thời điểm mình sờ vào ca ca sẽ trực tiếp sử dụng pháp thuật đánh bay y đi, chẳng ngờ ca ca thế mà vẫn không đành lòng xuống tay. Liếm sạch chất nhầy màu trắng nơi đầu ngón tay, Từ Tử Dung lại một lần nữa nở nụ cười. Xem ra độ khoan dung của ca ca đối với y thậm chí còn cao hơn so với chính y tưởng tượng. Có lẽ, y có thể đẩy nhanh tiến độ thêm chút nữa. Bên trên, chính là chuyện đã phát sinh sáng sớm nay. Đương nhiên, theo nhìn từ góc độ của Từ Tử Nham, chính là bản thân hồ đồ giúp đệ đệ thủ DM, sau đó lại bị đệ đệ dựa trên nguyên tắc công bằng, phục vụ lại một phen. Còn về tiếng cười vui vẻ sau cùng với nụ hôn kịch liệt kia của Tử Dung, bị anh lựa chọn bỏ qua. Dù sao loại sự tình thế này anh bỏ qua cũng không phải chỉ một hai lần, sớm đã thành quen tay rồi. Dù sao ngay cả Từ Tử Dung cũng đã nói, đó là bởi vì buổi sáng ngủ hồ đồ, Từ Tử Nham cũng liền tiếp nhận kiến giải này. Bất kể có phải thật sự ngủ hồ đồ hay không, thế nào anh cũng muốn cho rằng đây hoàn toàn là một chuyện ngoài ý muốn. Anh giúp Tử Dung tự xứng là ngoài ý muốn, Tử Dung báo đáp anh cũng là ngoài ý muốn. Còn về nụ hôn sau cùng kia, lại càng là ngoài ý muốn của ngoài ý muốn. Hết thảy những chuyện ngoài ý muốn này đều chẳng thể làm lại, sau này tuyệt đối sẽ không lại phát sinh. Keng, chúc mừng Từ Tử Nham đã thăng max cấp kỹ năng đà điểu. Xác định xong chuyện phát sinh lúc sáng, Từ Tử Nham rất nhanh liền quẳng nó ra sau đầu. Một sự vụ phát sinh ngoài ý muốn không thể thay đổi hiện trạng yêu thú đang tiến hành công thành. Chuyện lộn xộn này đương nhiên không quan trọng bằng chống đỡ yêu thú. Hôm nay mức độ yêu thú công thành so với hôm qua còn kịch liệt hơn một bậc. Lượng lớn yêu thú đỡ đạn đã chết sạch trong trận chiến hôm qua. Hôm nay công thành, phần lớn đều là yêu thú ngoài trúc cơ kỳ. Đám yêu thú này điên cuồng phóng thích đủ loại kỹ năng, khiến những tu sĩ nghênh chiến bên dưới phải chịu đựng áp lực cực đại. Trong hai canh giờ ngắn ngủi, nhóm tu sĩ đã phải thay phiên 2 ca. Những tu sĩ rút lui khỏi chiến trường, cả đám đều mặt trắng bệch, linh lực kiệt quệ. Đám con cháu tương gia chỗ tương ưng cũng đã rút lui, đang dưỡng sức trong một gian nhà dân. Trận chiến hôm nay giúp hắn có được một nhận thức mới đối với tác dụng của thất hồn dẫn trong hỗn chiến. Hắn phát giác, so với công kích đơn độc, thất hồn dẫn trong phối hợp đoàn đội lại càng phát huy tác dụng tốt hơn. Hắn quanh năm bị nhốt trong tương gia, bên người căn bản không có bất cứ bằng hữu gì, một người duy nhất trong lòng, cũng đã bao ngày không gặp. Tính đi tính lại, hắn thế nhưng tìm không ra một người có thể phối hợp chiến đấu cùng. Quả thực làm cho người ta buồn bực đến muốn hộc máu. Tương Bình, một người hầu áo xanh ở cửa hô một tiếng. Đến đây. Tương ưng nhíu nhíu mày. Tương Bình mà hắn ngụy trang thành này vốn là một con cháu nhánh phụ không chút bắt mắt gì. Lại thêm tính cách gã hướng nội, cơ hồ chẳng có giao thiệp gì với người khác. Đến tột cùng là ai thế nhưng lại tìm gã lúc này? Ngươi chính là Tương Bình. Người hầu kia hỏi. Là ta. Tương ưng đáp, được, đi theo ta, hai vị khách Lưu Quang Tông kia mời ngươi qua. Người hầu áo xanh thực khách khí, hắn giấu không biết hai vị khách quý kia vì cái gì muốn tìm Tương Bình, nhưng đã mơ hồ ý thức được, Tương Bình đại khái sẽ phát đạt. Được, vừa nghe nói tìm Tương Bình chính là huynh đệ Từ Tử Nham, Tương ưng lập tức liền thoải mái. Chủ nhân của hắn chính là biết thân phận mới của hắn. Có lẽ là muốn đưa hắn đi rồi. Đi theo người hầu áo xanh vào tòa tháp. Vừa lúc nghe được Từ Tử Nham đang khen ngợi biểu hiện mới nãy của Tương Bình cùng Tương Thiên Hành. Tương Thiên Hành đối với người con cháu Tương gia tiêu diệt lượng lớn yêu thú này cũng rất có hảo cảm. Nhưng đợi khi hắn tiến vào, sắc mặt ông lại đột ngột biến đổi. Tương Thiên Hành trừng lớn hai mắt nhìn, nửa ngày nói không ra lời. Tương Bình mặt bình tĩnh đứng một chỗ, thần tình không chút dao động. Sắc mặt Tương Thiên Hành có chút phát xanh, thấp giọng quát, con sao lại ra đây? Không muốn chờ bên trong thì liền ra ngoài, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Ngữ điệu của Tương Bình đột nhiên biến đổi, bộ dáng không đồng tình hiển hiện trên mặt. Mặt Tương Thiên Hành tức thì biến thành màu đen, nâng tay thi triển pháp thuật cách âm, ngăn cách Tương Bình cùng ông bên trong. Tiếp theo, hai người cũng không biết nói những gì, vẻ mặt Tương Bình một mực mang theo chút khiêu khích. Song bất ngờ, thần tình của Tương Thiên Hành lại từ tức giận ban đầu, dần dần bình tĩnh lại. Từ Tử Nham không thể tham gia chuyện nhà người ta. Dấu Tử Dung nói, Tương Ưng muốn đi theo y, nhưng không được phụ thân người ta chấp thuận, Từ Tử Nham cũng không có khả năng cứng rắn đưa Tương Ưng đi. Text, phần 114 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 114 việc Tương Thiên Hành giấu Tương Ưng đi kỳ thật mang ý bảo hộ cực lớn. Vô luận chính đạo hay ma đạo, đối với sự tồn tại của dẫn ma đạo thể, đều có uy hiếp rất lớn. Từ Tử Nham tin tưởng, với cơ trí của Tương Thiên Hành không khó nhìn ra, để Tương Ưng đi theo bọn họ mới là phương thức ổn thỏa nhất. Dù sao Tương gia vẫn quá nhỏ bé, một khi Tương Ưng bại lộ, với thế lực của Tương gia căn bản không có biện pháp để bảo hộ hắn. Sự thật cũng chính là như vậy, rất nhanh lồng cách âm cái liền được mở ra. Tương Thiên Hành thần sắc bình thản tuyên bố, bởi trong trận chiến vừa rồi biểu hiện xuất sắc, vậy nên sẽ cho Tương Bình đi theo Từ Tử Dung, trở thành tu sĩ hầu cận 5 năm của ai cái gọi là tu sĩ hầu cận, trên thực tế chính là tu sĩ hộ vệ, loại người hầu này kết thành khế ước cùng với chủ nhân, trước khi người hầu chết đi, tuyệt đối không có ai có thể uy hiếp đến sự an toàn của chủ nhân. Đây là một loại thiết lập tương đương với khế ước bán thân, thoạt nhìn tựa hồ thập phần không công bằng với Tương Bình. Song trên thực tế, có không biết bao nhiêu con cháu trẻ tuổi Tương gia thập phần hâm mộ tao ngộ của Tương Bình. Dù sao tu sĩ hầu cận vì phải bám theo chủ nhân, cho nên hết thảy đan dược, tài nguyên hắn cần để tu luyện đều là do chủ nhân cung cấp. Nếu là tu sĩ bình thường, trở thành tu sĩ hầu cận của bọn họ hiển nhiên ưu đãi hữu hạn. Nhưng Từ Tử Dung chính là đệ tử thân truyền của Nguyên Anh tu sĩ, với thân phận của y, đủ để giành được lượng lớn tài nguyên. Hơn nữa thiên phú của huynh đệ Từ gia cũng đã thể hiện ra, đi theo chủ nhân như vậy, chỉ cần trả giá 5 năm ngắn ngủi, quả thực quá có lời. Những người khác của Tương gia chính là hâm mộ vận may của Tương Bình, nhưng Tương Thiên Hành lại kinh hoàng vì bọn Từ Tử Nham như thế nào lại phát hiện ra Tương Ưng, hoặc là nói, Tương Ưng là như thế nào mà bám vào được Từ Tử Nham. Đối với nhi tử Tương Ưng này, nội tâm Tương Thiên Hành tràn ngập mâu thuẫn. Giả như lấy thân phận gia chủ Tương gia, việc Tương Ưng sở hữu dẫn ma đạo thể cũng đủ để trở thành lý do giết chết hắn. Song là một phụ thân, ông sao có khả năng xuống tay với nhi tử thân sinh của mình, vô pháp vứt bỏ hắn, lại không thể quang minh chính đại bồi dưỡng hắn. Nội tâm Tương Thiên Hành cũng vô cùng thống khổ. May sao Tương Ưng tuy rằng nhất thể song hồn, thậm chí quanh năm bị giam cầm, nhưng hắn chẳng hề tâm sinh oán hận. Đương nhiên, ngược lại Tương Ưng đối với Tương gia cũng không có cảm tình gì. Hiện giờ để hắn rời đi theo bọn Từ Tử Nham, có thể xem như là một phương pháp tốt để giúp đỡ nhi tử mình. Thu nhận hầu cận Tương Ưng bất quá là khúc nhạc đệm xen giữa trận đại chiến này. Rất nhanh, yêu thú liền khởi xướng đợt công kích thứ ba. Lần công kích này, dẫn đầu chính là một con tê giác màu đen hình thể khổng lồ. Làn da trên thân nó mơ hồ tản ra ánh kim loại rực rỡ. Sừng tê giác trên mũi có một luồng hắc mang như ẩn như hiện. Tập trung công kích. Tương Thiên Hành liếc mắt một cái liền phát giác con yêu thú hình thể khổng lồ này. Từ trên thân nó, ông cảm nhận được áp lực cùng nguy cơ nặng nề. Nhóm tu sĩ trên tường thành bắt đầu tập trung công kích lên thân con tê giác đen. Pháp thuật tấn công đủ màu sắc đánh lên làn da con tê giác kia, nhưng ngay cả một vết thương nhỏ cũng không lưu lại. Đồng tử Tương Thiên Hành chợt co rút, cánh tay giơ cao, tức thì một đám tu sĩ ngưng mạch sơ kỳ đứng lên hàng trước nhất trên tường thành, chút pháp thuật của bọn họ xuống bên dưới. Đối diện với pháp thuật của tu sĩ ngưng mạch kỳ, thiết tê kia cũng không dám manh động, hắc quang trên thân nó chợt lóe, quang mang kim trúc trên thân càng chói lọi. Con tiểu thanh điểu vẫn luôn đậu trên sừng tê giác rung hai cánh, đột ngột ngẩng lên, trong miệng phát ra một tiếng kêu sắc nhọn. giết tất cả những tu sĩ cấp trung cấp thấp trong phạm vi tấn công của nó đều bị sóng âm này công kích chấn động đến mất đi liên kết với linh lực trong cơ thể. Tuy rằng chỉ có một chớp mắt ngắn ngủi, song pháp thuật mất đi khống chế lập tức tạo thành phản phệ, chỉ ít có hơn một nửa tu sĩ kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra bọt máu. Những tu sĩ ngưng mạch kỳ nằm chính giữa trung tâm công kích của thanh điểu, tức khắc trong 10 tu sĩ có đến 6-7 người thủ thương. Thương tích của loại phản phệ này không nghiêm trọng lắm, nhưng hậu quả đưa đến của nó lại cực kỳ kinh người. Ngay tại lúc thanh điểu cất tiếng hót cao vút, thiết tê khéo léo nắm lấy cơ hội, lần thứ hai tăng tốc. Thân hình nặng nề của nó hung hãn đâm vào cổng thành, toàn thành lâu sản sinh chấn động, quang mang pháp trận phòng ngự vụt sáng vụt tối, gần như sụp đổ, cẩn thận. Tương Thiên Hành vạn lần không ngờ cú va chạm của thiết tê thế nhưng lại có uy lực đến vậy, cơ hồ một lần gần phá hỏng cổng thành. Ngay tại thời điểm ông lo lắng pháp trận phòng ngự có thể chịu đựng lần va chạm kế tiếp hay không, một bóng người lại thình lình xuất hiện bên cạnh cổng thành, một đạo hồng mang bay ra từ trong tay lão, lao về phía cổng thành. Hừ, một lão phụ nhân áo xám cầm long trì quải trưởng trong tay hừ lạnh một tiếng, quải trưởng trong tay hung hăng nện xuống mặt đất. Một làn sóng dao động mắt thường có thể thấy được tản ra trên mặt đất, nhanh chóng lan đến bên dưới cổng thành. Hắc hắc, không còn kịp đâu. Bóng người nó cười điên cuồng một tiếng, lắc mình muốn chạy. Nghe từ tiếng cười kia, rõ ràng là tề trưởng lão của Tương gia. Lão phụ nhân kia lạnh lùng cười, quải trưởng trong tay giơ lên, một bóng đen nhỏ bé bắn ra từ quải trưởng của bà, một tiếng chui vào trong cơ thể tề trưởng lão. Trong lòng tề trưởng lão kinh hãi, lão lần này đập nồi dìm thuyền, phối hợp thiết tê tấn công cổng thành. Trước lúc công kích lão đã sớm chuẩn bị tốt việc bị mọi người vây đánh, cho nên ít nhất bố trí hơn 3 pháp thuật phòng ngự, chỉ cần có thể giữ vững thời gian vài giây, lão liền có thể kích phát truyền tống phù thiên lý trong tay thuận lợi tẩu thoát. Chẳng ngờ lão thế nhưng ngay cả một chiêu của lão thái bà kia cũng không ngăn cản được. Tuy rằng bóng đen nhập thể này còn chưa có sản sinh hiệu quả gì, song bất kể là ai cũng có thể nhìn ra được, lão thái bà kia một khi ra tay, khẳng định không có chuyện chẳng chút tổn hại. Ngay tại thời điểm lão phụ nhân áo xám truy kích tề trưởng lão, Từ Tử Nham lại càng thêm lo lắng cổng thành có bị tổn hại hay không. Một khi cổng thành bị đột phá, muốn đánh đuổi yêu thú đi, nhóm tu sĩ thương vong ít nhất phải là gấp 3 lần hiện tại. Dẫu bên trong thành còn có rất nhiều pháp trận bố trí từ sáng sớm, nhưng những thứ này không ngăn cản được yêu thú tàn sát dân thường. Wow! Tốc độ sóng dao động sản sinh từ cú hà quải trưởng lần đầu của lão phụ nhân áo xám cực nhanh, thậm chí còn sớm đến cổng thành hơn cả đạo hồng mang kia. Sóng ngợn trên mặt đất trượt lóe, một con linh hổ cực đại chui lên từ dưới mặt đất, há miệng giống to một tiếng, một đạo thanh quang phun ra từ trong miệng nó, vừa lúc chặn đứng đạo hồng mang kia. Uy lực của đạo hồng mang kia cực đại, thanh quang trong miệng linh hổ rất nhanh liền rơi vào thế yếu. Song linh hổ cũng không phải một mình chiến đấu, chỉ là hơi kéo dài trong phút chốc, lôi linh tiễn của Từ Tử Nham cùng huyết đằng của Từ Tử Dung đã hạ xuống, quấn lấy đạo hồng mang kia. Con linh hổ được lão phụ nhân áo xám triệu hồi cực kỳ thông minh, vừa thấy hồng mang kia bị lôi linh tiễn của Từ Tử Nham tiêu trừ uy lực, vừa bị huyết đằng của Từ Tử Dung cuốn lấy, quyết đoán thu hồi thanh quang trong miệng. Loại thanh quang này bản năng thiên phú của nó, tuy rằng cường đại, nhưng tổn hao đối với bản thân nó cũng phi thường nghiêm trọng, có thể tinh giảm đương nhiên liền tinh giảm một chút. 3. Dưới sự công kích, lôi linh tiễn liên tiếp không ngừng của Từ Tử Nham, đạo hồng mang kia rất nhanh liền tan biến. Mà tại một chỗ khác trên chiến trường, thân thể tề trưởng lão đã gục ngã xuống đất, đầu lão bị phá thủng một động lớn, những thứ đỏ đỏ trắng trắng bên trong chảy đầy đất, một con rắn nhỏ cỡ ngón cái chiếm cứ trên đầu lão, phun lưỡi xì xì. Thời điểm Từ Tử Nham nhìn đến con tiểu xà nọ, trong lòng đột ngột dâng lên một luồng cảm giác nguy hiểm. Chớ thấy tiểu xà không lớn, song một khi động thủ, sự uy hiếp của nó thậm chí còn vượt cả đám yêu thú ngưng mạch hậu kỳ này. Thần tình lão phụ nhân áo xám lãnh đạm vẫy vẫy tay, tiểu xà vụt một tiếng hóa thành một bóng đen, dung nhập vào trong cơ thể lão phụ nhân. Đám người vây quanh lão phụ nhân thoáng chốc liền tản ra. Thi thể thê thảm kia của Tề trưởng lão vẫn còn nằm trên mặt đất. Bọn họ đối với con tiểu xà kia chính là sợ hãi từ tận trong nội tâm. Vẻ mặt lão phụ nhân bất động, thong thả bước tới bên cổng thành ngồi xuống. Con linh hồ kia cũng ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh bà. Có một màn mới nãy, tất cả mọi người đều minh bạch. Bất kể ai muốn phá hỏng cổng thành, trước tiên phải giải quyết lão phụ nhân này. Lần công kích này của Thiết Tê mang đến cho cổng thành Tây mối nguy cực đại. Giả như Tương Thiên Hành không sớm để lão phụ nhân ngồi canh tại đây, chỉ sợ đám yêu thú đã xông vào cổng thành. Nghĩ đến điểm này, Tương Thiên Hành cũng không khỏi có chút nghĩ lại mà sợ. Tề trưởng lão chính là khách khanh của Tương gia. Nếu lão là nội gian, một khi cổng Tây bị đột phá, vậy chẳng khác nào nướng Tương gia trên lò lửa. Nếu bọn họ lại tìm được Tương Ưng đang ẩn náu, người của Tương gia khẳng định sẽ bị đóng đinh với ô danh cấu kết yêu tu, vĩnh viễn không thể vươn mình. Càng nghĩ càng may mắn, Tương Thiên Hành lập tức liền coi Từ Tử Nham trở thành ngôi sao may mắn của mình. Nếu không phải hắn sớm nhất phát hiện điểm đáng ngờ của Tề trưởng lão lại thêm nhắc nhở ông, chỉ e bách tính ô đề thành hôm nay chí ít phải thương vong quá nửa. Sắc mặt ông tái nhợt, nhìn thi thể Tề trưởng lão hận không thể thiên đao vạn quả lão, nhưng suy đi ngẫm lại, ông bất chợt quay đầu nhìn về phía Tương Thiên Giả. Lần tập kích này của Tề trưởng lão làm cho đại bộ phận người của Tương gia phi thường kinh hãi, trong đó bao gồm cả Tương Thiên Giả. Hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn thi thể Tề trưởng lão, tựa hồ không thể tin được trưởng lão khách khanh vẫn luôn có phần ủng hộ mình thế nhưng lại cấu kết cùng yêu tu. Tương Thiên Hành lạnh lùng nhìn Tương Thiên Giả. Tương Thiên Giả từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần liền thấy đại ca hắn dùng một loại mục quang hoài nghi nhìn hắn. Hắn liền cảm thấy đầu óc ông một tiếng thiếu chút nữa nổ tung. Tuy hắn vẫn luôn không thích người ca ca cùng cha khác mẹ này, thậm chí đã vài ba lần vụng trộm làm mấy chuyện lén lút ý đồ lôi ông xuống khỏi vị trí tộc trưởng, song hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không cấu kết với yêu tu. Năm đó phụ thân bọn họ chính là chết trên tay yêu tu tại cực Tây chi địa, hắn dù có giả tâm, muốn quyền lợi đến đâu, cũng không có khả năng cấu kết với kẻ thù giết cha. Mắt thấy mặt Tương Thiên Giả trướng đến đỏ bừng, gân xanh trên trán đều gồ lên, mục quang rỉ máu, tựa hồ việc Tương Thiên Hành hoài nghi chính là đâm một đao vào ngực hắn. Tương Thiên Hành hơi hơi nheo mắt, biểu hiện này của Tương Thiên Giả vào trong mắt ông ngược lại thành yên tâm. Đến cuối cùng vẫn là đệ đệ của mình, dù cho chẳng phải cùng một mẹ sinh ra, nhưng đã chung sống với nhau bao năm như vậy, nhiều ít vẫn có chút cảm tình. Tương Thiên Hành không phải không biết giả tâm của Tương Thiên Giả, nhưng ông có tự tin hoàn toàn ngăn chặn được hắn. Bởi vậy cho tới bây giờ vẫn không để tâm đến chút lén lút của hắn. Lần này nội bộ Tương gia có kẻ cấu kết yêu tu. Bởi vì Tề trưởng lão là tử trung của Tương Thiên Giả, ông còn từng lo lắng đệ đệ mình có tham gia chuyện này hay không. Hiện tại xem ra, Tương Thiên Giả còn chưa đến nỗi sa đọa như vậy. Ý vị thâm trường liếc nhìn Tương Thiên Giả một cái, Tương Thiên Hành liền thu hồi tầm mắt của mình. Tương Thiên Giả ức chế đến thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, nhưng lại chẳng thể nổi cáu. Hắn không phải đồ ngốc, Tề trưởng lão là thuộc hạ của hắn, hiện giờ làm ra loại sự tình này, hắn bị người hoài nghi là thực bình thường. Chương trước chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 115 chính vì minh bạch nên hắn mới buồn bực, hiện tại còn đang chiến đấu, không có khả năng phân tâm điều tra vấn đề gian tế. Nói cách khác, hắn chỉ e phải gánh mối oan ức này đến tận sau khi trận công thành này chấm dứt. Lần va chạm này của Thiết Tê cũng tiêu hao hơn phân nửa linh lực của hắn. Đáng tiếc đợi một hồi, thủy chung không chờ được phối hợp của nội ứng. Hắn tiếc nuối ý thức được, tên nội gian kia chỉ sợ đã bị Tương gia đánh chết. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể mang theo đám yêu thú của lần công kích này lần thứ hai rút khỏi chiến trường. Cuộc chiến cổng thành Tây rất nhanh liền kết thúc. Tương Thiên Hành đối mắt xa xa cùng Thiết Tê, song đối phương chỉ phát ra một tiếng gầm nhẹ khiêu khích sau đó dẫn lượng lớn yêu thú ly khai. Tương Thiên Hành nhịn không được nhíu mày, Lần yêu thú công thành này là 4 cổng thành đồng thời bị vây, có thể thấy được đối phương đã chủ tính rất lâu đối với lần công thành này. Tương Thiên Hành không tin đối phương không biết Ô Đề Thành cần ít nhất 3 ngày mới có thể nhận được cứu viện, như vậy còn có thời gian 1 ngày 1 đêm nữa, đối phương liệu có khả năng từ bỏ công thành đơn giản như vậy không? Đáp án khẳng định là không, khả năng duy nhất là bọn chúng tính toán tập trung toàn bộ lực lượng để công kích một cổng thành. Cuộc vây công lúc trước rất có khả năng là để che giấu việc phá hỏng cổng Tây. Hiện tại nội gian Tề Trường lão này đã chết, Tương gia khẳng định càng canh giữ cổng thành thêm nghiêm ngặt. Không còn cơ hội phá vỡ cổng thành, muốn phá pháp trận phòng ngự cũng không biết phải hy sinh bao nhiêu yêu thú nữa. So với việc hao tổn tại nơi đây, chẳng bằng tập trung lực lượng liều mạng một phen, giả như vẫn không được. Bọn chúng khẳng định phải rút quân, nơi này dù sao cũng là địa bàn của tu sĩ nhân loại. Bọn chúng cũng không dám trắng trợn lưu lại tại phụ cận. Tương Thiên Hành lập tức phái người thông chi mấy gia tộc khác. Yêu thú bên ông rút lui, vậy tất yếu sẽ có người phải chịu đựng áp lực lớn hơn nữa. Rất nhanh tin tức liền được đưa về. Yêu thú bên cổng thành Phương gia cùng Vu gia trấn thủ đều rút lui. Chỉ có bên Bạc gia bắt đầu liên tiếp phát ra tín hiệu cầu cứu. Tương Thiên Hành cùng mấy vị trưởng lão gia tộc khác thương lượng một phen, rất nhanh liền quyết định đi viện trợ Bạc gia. Bọn họ lưu lại nhân thủ nhất định, bảo đảm sau khi mình ly khai, cổng thành cho dù công kích cũng sẽ không lập tức sụp đổ. Xong xuôi mới mang theo lượng lớn tu sĩ, vội vàng chạy tới cổng thành Bắc Bạc gia trấn thủ. Mới vừa được nửa đường, liền chứng kiến cổng thành Bắc bắn lên một đạo hồng quang chói mắt thẳng tắp. Sắc mặt Tương Thiên Hành đại biến, bỏ lại những tu sĩ cấp thấp, mang theo tu sĩ ngoài ngưng mạch kỳ tức tốc chạy tới cổng thành Bắc. Tín hiệu sắc đỏ kia mang nghĩa Bạc gia đã hoàn toàn sụp đổ, cửa thành thất thủ. Giả như để đám yêu thú kia xông vào bên trong thành, thì những bách tính bình thường bên trong kia chỉ e không mấy người có thể sống sót. Từ Tử Nham cũng mang vẻ mặt nặng trĩu, anh không ngờ lần này dưới sự can thiệp của mình, cổng thành Tây không bị công phá, kết quả lại là Bạc gia cổng Bắc gặp tai ương. Đợi đến thời điểm bọn họ chạy tới cổng thành Bắc, nơi này đã muốn hóa thành địa ngục nhân gian. Cổng thành Bắc đã bị công phá, máu thịt vương vãi đầy đất, trong không khí tản mát một mùi khét lẹt, không trung cơ hồ bị khói đen ngùn ngụt hoàn toàn che phủ. Sao lại thế này? Tương Thiên Hành gầm một tiếng, thuận tay tóm lấy một gã tán tu đang co quắp ở một bên. Điều khiến ông thịnh nộ vô cùng không phải bởi vì cổng Bắc bị công phá, yêu thú xông vào thành, mà là bởi vì đồng thời trong lúc đám yêu thú giết hại tu sĩ, thế nhưng lại có không ít tu sĩ xen lẫn trong yêu thú đang cùng tấn công tu sĩ thủ vệ. Cánh tay trái gã tán tu kia đã bị chém đứt đến tận gốc, sớm đã mất lực chiến đấu. Nếu không phải gã vận khí tốt vừa vặn trốn vào một góc bí mật, chỉ sợ đã sớm toi mạng. Tu sĩ luyện khí kỳ này run lẩy bẩy nhìn Tương Thiên Hành. Uy áp Tương Thiên Hành phóng ra trong cơn thịnh nộ khiến gã sợ hãi không cất nổi lời. Tương tộc trưởng, ngày trước đi ngăn cản mấy con yêu thú cấp cao kia đã, để ta đến hỏi. Từ Tử Nham thấy người tu sĩ này sắp bị dọa ngất, vội vàng cản trở sự tra hỏi của Tương Thiên Hành. Tương Thiên Hành cũng phát giác xông vào trong thành bất quá là vài yêu thú cấp cao cùng không ít tu sĩ nhân loại. Giả như ông có thể đánh chết đám yêu thú cấp cao này, có khi có thể đuổi chúng ra ngoài. Được, giao cho cậu. Tương Thiên Hành thập phần dứt khoát quăng lại gã tu sĩ kia, xông về phía con yêu thú tu vi cao nhất trong bầy yêu thú. Những tu sĩ Tương gia còn lại cũng lần lượt tìm kiếm đối thủ của mình, từng cặp chém giết lẫn nhau. Từ Tử Nham vừa muốn đưa tay đỡ gã tu sĩ kia dậy, xong bị chặn lại giữa đường. Từ Tử Dung đầy mặt ý cười ôn nhu, ca ca, để ta hỏi đi. Nói xong, liền chủ động vươn tay lôi gã tu sĩ kia vào góc tường. Từ Tử Nham yên lặng rút tay lại, nhìn bóng lưng Từ Tử Dung xoay qua, tự cho mình một cái tát trong lòng. Từ lúc phát sinh sự kiện buổi sáng kia, anh hoàn toàn chẳng thể nhìn thẳng Từ Tử Dung. Dẫu rằng anh đã cảnh cáo Từ Tử Dung không được nhắc lại sự kiện kia, song vấn đề là đây thật sự không phải chuyện dễ dàng quên đi. Nội tâm bực dọc cào cào đầu, Từ Tử Nham quyết định mặc xác, thích thế nào thì thế đấy đi, dù sao loại chuyện ngoài ý muốn này sẽ không phát sinh nữa, sớm hay muộn có một ngày anh khẳng định có thể quên được. Đợi đến lúc Từ Tử Nham đè nén được nỗi bực dọc xuống đáy lòng, Từ Tử Dung bên kia đã tra khảo. À không đúng, là đã kết thúc thăm hỏi. Tu sĩ kia tựa hồ đã mê man, Từ Tử Nham để ý hô hấp của gã thập phần ổn định, cũng không chú ý đến nữa. Thế nào? Bạc gia đã làm phản. Năm chữ đơn giản của Từ Tử Dung đã giải thích hoàn toàn tình huống hiện trường. Trong đầu Từ Tử Nham lóe lên tia chớp, nháy mắt liền liên hệ tất cả những điểm đáng ngờ lại cùng nhau. Bạc gia tại Ô Đề Thành tuy cũng là một trong tứ đại gia tộc, nhưng nội tình gia tộc này kém xa ba nhà kia. Trong ký ức của nguyên thân, kiếp trước Bạc gia bởi đã phát huy xuất sắc trong lần công thành chiến này, vọt thành đứng đầu tứ đại gia tộc Ô Đề Thành. Sau thậm chí còn đi khỏi Ô Đề Thành, lập quan hệ cùng Thiên Vũ Tông, trở thành một gia tộc cỡ lớn dưới trướng Thiên Vũ Tông được coi trọng thập phần. Hiện tại xem ra, Bạc gia kiếp trước hẳn đã cấu kết cùng Yêu Tu, nếu không có sự chống đỡ của Yêu Tu, bọn họ cũng không có khả năng phát triển nhanh như vậy. Mà Tương gia xui xẻo bất quá là con tốt thí Bạc gia đưa ra. Lần này nếu không phải Từ Tử Nham phát hiện bọn họ giở trò tại pháp trận trên cổng thành sớm, hơn nữa còn tìm ra Tề trưởng lão nội gian, chỉ sợ âm mưu của hắn vẫn đạt được như cũ. Từ Tử Nham lúc trước từng phát hiện hai vết tích phá hoại trên pháp trận, chỗ có phần cầu thả hẳn là bút tích của Tề trưởng lão, mà che giấu có phần tốt hơn, thì hẳn nhiên là người của Bạc gia ra tay. Anh nhớ rõ, Phương tộc trưởng từng nói qua, Bạc gia sở dĩ có thể dùng thực lực bình thường chiếm cứ một tên tuổi trong tứ đại gia tộc Ô Đề Thành, chính là dựa vào thực lực trên phương diện pháp trận của tộc trưởng bọn họ. Không hay rồi. Từ Tử Nham cả kinh trong lòng. Lúc trước bọn họ vì phòng ngừa Yêu Tu đánh vào bên trong thành, cho nên đã nhân cơ hội trang trí đường phố, bố trí mấy pháp trận trên đường lớn. Tất cả những pháp trận này đều là do người tinh thông chân đạo của Bạc gia ra tay. Hiện tại Bạc gia làm phản, những pháp trận đó chẳng phải là đều bị phế bỏ sao? Bạc gia cũng không phải toàn bộ đều làm phản, tựa hồ chỉ có bên hệ tộc trưởng, trong ba vị trưởng lão khác, có hai vị căn bản không biết chuyện này. Từ Tử Dung giải thích, vận khí gã tán tu vừa rồi rất tốt, thời điểm Bạc gia làm phản mở ra cổng thành, gã vừa vặn ở ngay phụ cận, quan sát vụ nội loạn của Bạc gia ngay ở cự ly gần. Sau đó song phương bắt đầu đấu đá, dù cho hai vị trưởng lão Bạc gia kia liều mạng ngăn cản, song Bạc tộc trưởng vẫn là thành công phá hỏng cổng thành Bắc. Từ Tử Nham quyết định dứt khoát, lập tức truyền đạt tình huống này cho Tương Thiên Hành. Trong lòng Tương Thiên Hành khẽ động, mới nãy ông cảm thấy nhóm tu sĩ xen lẫn trong đám yêu thú có chút nhìn quen mắt, nhưng lại không quen. Có lẽ bởi vì Bạc gia quanh năm không được coi trọng, cũng chỉ có tu sĩ nhà bọn họ mới cho ông loại cảm giác này. Lại nói tiếp, Bạc tộc trưởng này thật đúng là giỏi tính toán. Giả như vị Tề trưởng lão kia thành công, như vậy gánh tội danh nội gian khẳng định chính là Tương gia. Mà sự thất thủ cùng bị sát hại của Ô Đề Thành, thân là đứng đầu tứ đại gia tộc Phương gia khẳng định không tránh được quan hệ. Còn Vu gia tuy so với Bạc gia mạnh hơn rất nhiều, nhưng trải qua một hồi chiến đấu thủ thành như vậy, phòng trừng khẳng định cũng là tổn thất nặng nề. Tính toán như vậy, Bạc gia chắc chắn có thể giành được lợi ích lớn nhất, thậm chí còn có thể trở thành anh hùng thủ thành nức tiếng, địa vị của cả gia tộc bọn họ tại Ô Đề Thành hiển nhiên cũng sẽ dâng như thuyền theo nước. Bạc tộc trưởng tính kế rất tốt, đáng tiếc trời chẳng chiều lòng người, đầu tiên Tề trưởng lão phá cửa thất bại, yêu thú công kích cổng thành Tây căn bản không có biện pháp vào thành. Yêu Tu cũng không phải thứ thiện nam tín nữ gì, nếu này cổng thành này không phá được, đương nhiên sẽ tìm chỗ khác có thể phá. Bốn mặt cổng Ô Đề Thành, còn có chỗ nào dễ đột phá hơn cổng thành Bắc do Bạc gia đã kết thành hiệp nghị với bọn chúng canh giữ đây? Còn về chút quỷ kế của Bạc tộc trưởng ư, đám yêu thú này sẽ chẳng để tâm. Hiệp nghị của chúng cùng Bạc tộc trưởng chính là nội đan của lượng lớn yêu thú. Số nội đan này có thể dùng để luyện chế đan dược, gia tăng thực lực tổng hợp của Bạc gia. Thế nên Bạc gia đương nhiên phải phối hợp với hành động phá thành của bọn chúng. Sau đó Bạc gia làm thế nào, đó là chuyện Bạc tộc trưởng phải suy xét. Thiết Tê cũng chẳng có thời gian cân nhắc thay cho gã. bị buộc bất đắc dĩ, Bạc tộc trưởng cũng chỉ có thể tàn nhẫn hạ quyết tâm hợp tác triệt để cùng nhóm yêu thú. Ý niệm duy nhất hiện giờ của gã là tàn sát toàn bộ những tán tu biết được tình huống phá thành cùng những tu sĩ Bạc gia phản đối gã. Song chẳng ngờ vị trưởng lão phản đối gã thế nhưng trước khi chết lại phát ra tín hiệu cầu cứu, mà cứu viện của Tương gia lại tới đúng lúc như vậy. Có thể nói, Bạc tộc trưởng đi đến bước này hoàn toàn chính là do xui xẻo thúc đẩy, nhưng sự thật hiện tại bày ra trước mặt gã là yêu thú còn chưa có hoàn toàn tiến vào bên trong thành, mà hàng loạt tu sĩ ngưng mạch kỳ của Tương gia đã đến rồi. Những tu sĩ ủng hộ gã trong cuộc nội loạn vừa rồi đã tổn thất không ít. Hiện tại tu sĩ ủng hộ gã còn sống trên toàn Bạc gia ước chừng chỉ còn lại có 30 người. Giết! Tương Thiên Hành nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao trong tay chợt lóe, tu sĩ ngăn cản ông nháy mắt bị chém thành hai nửa. Giết! Những tu sĩ Tương gia khác cũng hét theo một tiếng, pháp thuật trong tay đột ngột bạo phát, tức thì đánh cho những kẻ đang đánh nhau cùng bọn họ không kịp đề phòng, trên người gần một nửa tu sĩ Bạc gia đều bị thương. Từ Tử Nham không hề tấn công những tu sĩ này, anh đối với Bạc gia hoàn toàn là không quen. So với việc mất công phân biệt bọn họ ai là người tốt ai là gian tế, chẳng bằng tập trung tinh lực trên thân yêu thù. Trường cung trên tay anh một khắc không ngừng, lôi linh tiễn tử sắc một mũi tiếp một mũi bắn vào đàn yêu thú, mỗi một tiễn là một yêu thú ngã xuống. Từ Tử Nham đặc biệt chọn loại yêu thú phòng ngự thấp để ám toán, hiển nhiên phát nào ăn phát nấy. Chuyện audio mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, like fanpage Chuyện Hay và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới.